Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, giải ước, 11/35, từ phòng ăn trở về, Lucas trước tiên cho Glassoe đưa tới hắn cùng kéo Maria chỗ ký kia phần hợp đồng. Hợp đồng chứa ở một cái nhựa plastic túi văn kiện bên trong, đã có chút ố vàng, trang giấy biên giới cũng bị mài kinh. Glassoe lấy ra nhìn kỹ một chút về sau, nói với Lucas, không có vấn đề gì lớn. 9 năm trước ký hợp đồng, khi đó giá hàng đều cùng hiện tại không đồng dạng, cho nên lúc ban đầu quy định bội ước gâu kỳ thật rất thấp. Ta nghĩ đây chính là hắn vội vã tìm ngươi tục tầm nguyên nhân đi. Hắn cũng đang lo lắng ngươi đuổi việc hắn đâu. Cho hắn một khoản tiền, liền có thể thoát khỏi hắn. Nghe Glassoe nói như vậy, Lucas thật cao hứng, hắn đã biết nên làm như thế nào. Ngay trước Glassoe trước mặt, hắn bấm mình người đại diện kéo Maria điện thoại. Hắn mở miễn đề, liền để Glassoe nghe hắn cùng kéo Maria đối thoại. Mà Glassoe cùng Vinh Quang thì bên cạnh thì không ra. An tĩnh nghe, đối với Lucas đưa ra không muốn cùng kéo Maria tục tầm. Thậm chí còn muốn nâng lên giải ước yêu cầu. Kéo Maria cũng không có lộ ra giật mình, nhưng là rất bình thường phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đầu là ai đem ngươi đưa đến Estipol? Là ai đem ngươi từ một đoàn tiểu hài tử ở trong khám phá ra? Là ai đem ngươi đưa đến Bayern Munich tới? Là ai bảo ngươi có thể tại châu Âu dương danh lập vạn? Là ta, Lucas. Là ta. Jose kéo Maria, người nhớ kỹ, là ta cho ngươi hôm nay hết thảy. Làm sao, hiện tại ngươi tiến vào mấy cái cầu, có chút danh khí, vừa muốn đem ta đạp. Nào có đơn giản như vậy, ngươi không nên nghĩ vung. Kéo Maria gào thét vẫn chưa xong, liền bị Vinh Quang cúp xong điện thoại. Người này thật phiền, hắn cho là hắn là ai a? Nói thật giống như ân nhân cứu mạng của ngươi đồng dạng. Loại này người đại diện sớm làm để hắn xéo đi. Vinh Quang quệt miệng rất khó chịu nói. Glassoe cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Không cần cùng hắn nhiều lời. Lucas, người trực tiếp cho gửi luật sư tin đi. Hoặc là đồng ý giải ước. Hoặc là liền thưa kiện. Lucas vừa muốn nói chuyện, điện thoại liền vang lên. Người đại diện kéo Maria lại cho hắn đánh trở về. Lucas vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến kéo Maria gào thét, người dám cúp điện thoại ta. Lucas, người bây giờ đúng là khả năng. Người cũng dám cúp điện thoại ta. Người hắn thô tục mới vừa vặn nói ra. Vinh Quang lại một lần nữa cúp điện thoại của hắn. Tiềm lực của ngươi cùng tương lai tiền cảnh hắn cũng đã nhìn ra, cho nên mới gấp gáp như vậy. Glassoe ở bên cạnh nói, chính vì vậy, liền càng không thể cùng hắn tục hẹn. Tại kéo Maria không ngừng gào thét thời điểm, Glassoe cũng nhíu mày. Nàng gặp qua rất nhiều vênh váo tự đắc người đại diện, nhưng là như vậy người đại diện cũng vẫn là để nàng rất bình thường phẫn nộ. Mặc kệ chính mình về sau phải chăng còn muốn làm Lucas người đại diện, lần này đều tuyệt đối không thể để cho Lucas tiếp tục lưu lại cái này người đại diện bên người. Một cái người đại diện đem cầu thủ ngươi làm mình vật riêng tư phẩm. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Cầu thủ cũng không phải người đại diện thương phẩm. Cầu thủ cùng người đại diện quan hệ trong đó hẳn là phi thường hòa hợp, là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ hợp tác. Nghĩ tới đây, Glassoe nhìn thoáng qua Vinh Quang. Bất quá nàng cùng vị này cầu thủ quan hệ cũng không tính hòa hợp a. Kéo Maria lại cho Lucas gọi điện thoại tới. Lần này không cần Vinh Quang xuất thủ, chính Lucas liền trực tiếp đem điện thoại cúp rồi, đồng thời còn thuận thế dập máy. Ta biết nên làm như thế nào. Cảm ơn ngươi, Glassoe. Nói xong, Lucas đứng dậy cáo từ. Đưa tiễn Lucas, Vinh Quang sẽ đến về sau. Vừa hay nhìn thấy Glassoe tại thu thập chén nước trên bàn, hắn nghĩ tới vừa rồi trong điện thoại không ngừng gào thét Lucas người đại diện. Kia là Lucas người đại diện, mà bây giờ trước mắt cái này, thật chính là mình người đại diện sao? suy nghĩ kỹ một chút. Cái này người đại diện ngoại trừ gia điểm, tựa hồ cũng không có cái gì khác không địa phương tốt. Trong công tác cẩn trọng, tại trong sinh hoạt còn rất biết chiếu cố chính mình. Khó trách Lucas sẽ hâm mộ mình đâu. Cùng hắn người đại diện so sánh, Glassoe đơn giản chính là trên thế giới tốt nhất người đại diện. Ngày thứ hai, Glassoe vì Lucas tìm một luật sư. Sau đó vị luật sư này bay thẳng đi Brazil tìm Jose kéo Maria. Lấy Lucas đại diện luật sư thân phận cùng kéo Maria nói chuyện giải ước. Chuyện này cũng không cần Lucas đi quan tâm. Cùng lúc đó hắn cùng Glassoe trao đổi định ra hai người bọn họ hợp đồng một chút điều khoản. Đồng thời hoàn thành cắm cọc tiêu. Chỉ chờ bên kia chuyện giải ước làm xong về sau. Bên này liền lập tức ký tên chính thức hợp đồng. Mặc dù còn không có ký kết chính thức hợp đồng, nhưng là Glassoe đã tiến vào nhân vật. Tại hai người có ký hợp đồng về sau, Glassoe liền thu thập hành lý trở về Brazil. Nàng muốn đi điều tra một chút Lucas tại Brazil nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Những này là quyết định hắn có thể có được bao nhiêu đời nói hợp đồng mấu chốt. Cũng chỉ dùng 3 ngày. Vốn là hai người trong phòng cũng chỉ còn lại có Vinh Quang một người. Thần lúc luyện, Vinh Quang đột nhiên hướng Lucas phàn nàn nói. Ta có chút hối hận. Lucas, hối hận cái gì? Lucas kỳ quái mà hỏi thăm. Hối hận để Glassoe làm ngươi người đại diện. Ghê tởm, hiện tại ta luyện công buổi sáng trở về còn phải tự làm bữa ăn sáng. Lucas sững sốt một chút, sau đó cười lên ha hả. Ngươi đến tột cùng là đem Glassoe đương mình người đại diện. Vẫn là bảo mẫu à? Ây, bị Lucas hỏi lên như vậy. Vinh Quang gãi đầu một cái. Một số thời khắc, Glassoe thật không như chính mình người đại diện à. Đến mức chính hắn đều không để ý đến điểm này. Tại đối Werder Bremen sau cuộc tranh tài, có một tuần lễ không có thi đấu vòng tròn, bởi vì lại đến đội tuyển quốc gia tranh tài ngay. Từ khi lần kia cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá bởi vì Crawon vấn đề trở mặt về sau, Vinh Quang liền không còn có trúng tuyển qua bất luận cái gì một cấp Trung Quốc quốc tự hào đội bóng. Lucas mặc dù tại gần nhất trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là cũng không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Cái này khiến hắn hơi có chút cảm xúc xa sút nhìn Pereira khảo sát hắn tin tức về sau. Hắn vốn cho là lần này đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, mình liền có thể mặc vào đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Nào nghĩ tới đến cuối cùng tuyên bố danh sách thời điểm, vẫn là không có hắn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi báo cáo tính chân thực Perez đến có phải thật vậy hay không nhìn. Qua mình tranh tài A, Vinh Quang chỉ có thể an ủi hắn. Có lẽ Brazil huấn luyện viên trưởng còn nhiều hơn khảo sát một hồi. Chỉ cần hắn hảo hảo huấn luyện, ở trong trận đấu phát huy ra sắc, tin tưởng, khẳng định sẽ đuổi ở thế giới chén trước đó tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Lucas cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo Vinh Quang huấn luyện. Hắn hiện tại phi thường bức thiết hy vọng thi đấu vòng tròn lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó hắn tốt ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, dùng hành động thực tế để đả động Pereira. Trước kia xưa nay không dám làm mộng, một khi có thể trở thành hiện thực, Lucas vậy mà so bất luận kẻ nào đều điên cuồng hơn. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau, thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng. Đây là sân khách khiêu chiến Juventus trước đó cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Bayern Munich tại sân khách khiêu chiến Bielefeld. Trận đấu này, cân nhắc đến có rất nhiều cầu thủ đều tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Magath tại trận đấu này bên trong cũng không có cử đi toàn bộ chủ lực. Rất nhiều tham gia trước đó đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Thậm chí ngay cả 18 người danh sách lớn cũng không vào. Bất quá Vinh Quang cùng Lucas tiếp tục ra sân từ đầu. Bởi vì bọn hắn đều không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Tại trận đấu này bên trong Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hắn có trợ công. Hắn ở trong trận đấu trợ công Lucas đạt được. Tại Lucas dẫn bóng trước đó, Vinh Quang liên tục cho Lucas chuyền 4 lần cầu. Bất quá kia 4 lần kỳ thật cơ hội cũng không tính là quá tốt. Lucas tại lần thứ 5 thời điểm rốt cục nắm chắc cơ hội. Đem bóng đá đánh vào. Mặt khác, Balak tại thứ 65 phút thời điểm dự bị đăng tràng. Đánh vào một cầu. Cuối cùng Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại Bielefeld. Đây không phải một trận rất đẹp thắng lợi. Bayern Munich cả trận đấu đá đều rất bình thường gian nan. Tất cả mọi người không tại trạng thái. Đám cầu thủ lộ ra rất mệt mỏi. Hiển nhiên là nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Nhưng tóm lại thắng. Thắng liền tốt. Bất quá thắng sau cuộc tranh tài. Magath biểu lộ cũng không thoải mái. Bởi vì 3 ngày sau đó chính là cùng Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu trọng yếu một trận. Chiến. Tại trận đấu này bên trong, Bayern Munich thể hiện ra vẻ mệt mỏi, liên tục chinh chiến, cùng đường dài lữ hành để thể năng của bọn hắn tình trạng không thật là tốt. Mang theo như thế một đám cầu thủ đi sân khách khiêu chiến cường đại Juventus. Magath thật sự là nhẹ nhõm không nổi. Đương tranh tài lúc kết thúc, khán đài đứng lên một người không đáng chú ý trung niên nam nhân. Hắn hồn trong đám người đi tới sân bóng. Sau đó biến mất tại trong dòng người. Vào lúc ban đêm, Capello liền nhận được một phần kỹ càng tranh tài báo cáo. Phần báo cáo này bên trong từ từng cái phương diện phân tích Bayern Munich trước mắt trạng thái. Cùng tất cả ra sân cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Trong đó trọng điểm nâng lên Bayern Munich thể năng tình trạng cùng trạng thái không tốt. Cái này đem là Juventus lấy ra làm văn chương địa phương. Cứ việc nhìn hy vọng không lớn, nhưng là Juventus hay là muốn tranh thủ cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Sân nhà đối Bayern Munich tranh tài là mấu chốt một trận chiến. Capello nhìn xem phần này tranh tài báo cáo rơi vào trầm tư. Một cái chuyên môn đối phó Bayern Munich chiến thuật đã để tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Cùng Bielefeld tranh tài kết thúc về sau. Mặt khác một tin tức tốt cũng từ Brazil truyền đến. Lucas, người đại diện Jose kéo Maria đồng ý cùng Lucas giải ước, hắn không đồng ý cũng không có cách. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Lucas chỉ cần thanh toán 10 vạn USD, liền có thể cùng kéo Maria giải trừ hợp đồng. 9 năm trước, 10 vạn USD đối với Lucas tới nói xem như giá trên trời. Nhưng bây giờ nha, Lucas một năm tiền lương là 50 vạn euro. Lại thêm lúc trước hắn tại Estipol đá bóng tiền kiếm được. 10 vạn USD vẫn là có thể cầm ra được. Chỉ cần tiền cho kéo Maria. Lucas liền nhưng lấy khôi phục sự tự do. Sau đó hắn đem cùng Glasgow hợp đồng. Lấy kéo Maria bây giờ thân ra. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm cái này 10 vạn USD. Hắn thà rằng cũng cho Lucas 10 vạn USD. Chỉ cần Lucas đáp ứng cùng hắn tục tầm, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lucas từ một cái rác rưởi cỗ biến thành tiềm lực, có thể vì hắn sáng tạo lợi nhuận to lớn, mà liền tại hắn vất vả bồi dưỡng chính hắn coi là trái cây muốn thành thục thời điểm, lại bị người khác hái được quả đào. Hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu, thế nhưng là lại không thoải mái thì có biện pháp gì đâu. Làm một người đại diện, không chăm chú đối đãi mình cầu thủ, vậy cũng chớ quản cầu thủ vứt bỏ hắn. PS, nguyệt phiếu lớn tiếng triệu hoán nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.